Omega trong mộng hóa ra là alpha có vị anh đào. Chương 17, thơm ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Phó Tinh Nhàn nhìn thấy Văn Cảnh trong bộ đồ bình thường. Chiếc áo phông trắng rộng thùng thình và chiếc quần đùi kaki dài vừa đến đầu gối. Để lộ hai bắp chân thon dài. Bắp chân còn không bằng bắp tay của anh. Chân vẫn mang đôi giày thể thao kia. Không có gì thay đổi lắm. Cảm ơn cậu. Phó Tinh Nhàn gật đầu với cậu. Ngồi quỳ xuống nhìn em trai mình. Vừa đi mua kẹo cho em. Quay lại đã không thấy đâu. Không nghe lời ba mẹ nói à? Nhạc Nhạc ôm chân Văn Cảnh. Đầu nhỏ đáng thương cúi xuống. Anh hai, em muốn tìm anh mà. Đứa trẻ có làn da trông khỏe mạnh. Bàn tay nhỏ màu lúa mạch đang đặt trên đầu gối của Văn Cảnh. Càng làm tôn thêm làn da trắng nõn của đôi chân cậu. Tựa như tông màu lạnh của đèn huỳnh quang. Phó Tinh Nhàn nhìn chằm chằm cậu em. Nhưng làm vậy rất nguy hiểm. Nhạc Nhạc nhăn mày. Đôi tay nhỏ bé lại di chuyển lên. Những ngón tay múp múp níu chặt ống quần Văn Cảnh. Văn Cảnh cảm thấy chân có chút ngứa. Nên hơi lùi bước. Phó Tinh Nhàn có khí chất lạnh lùng. Khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng. Xương chân mày và sống mũi tương đối cao. Trông trưởng thành hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi. Khi anh dùng gương mặt không biểu cảm nhìn người khác, dù không sử dụng tới pheromone, cũng đủ làm cho người khác cảm thấy rất áp lực. Nếu đám alpha trong trường bị anh bắt lỗi vi phạm, chắc không chống cự lại nổi. Một tiếng động cũng không dám phát ra. Vậy hiện giờ cậu ấy đang muốn dùng chiêu này để đối phó với một bạn nhỏ mới học mẫu giáo à? Văn Cảnh xoa đầu Nhạc Nhạc. Cậu có hơi hung dữ rồi đó. Làm vậy Nhạc Nhạc sẽ sợ lắm. Nhạc Nhạc còn ôm Văn Cảnh chặt hơn nữa. Tầm mắt Phó Tinh Nhàn chuyển từ tay Nhạc Nhạc sang khuôn mặt của cậu bé. Lại đây, anh hai ôm, anh giang tay về phía cậu em. Hừ, Nhạc Nhạc quay đầu không thèm nhìn anh. Dụi dụi mặt lên đùi của Văn Cảnh. Nhân viên quầy phục vụ trong khu mua sắm nghi ngờ nhìn sang. Chấm, thưa anh, phiền anh có thể cho tôi xem chứng minh thư một chút. Rốt cuộc có phải là bạn nhỏ nhà anh không vậy? Phó Tinh Nhàn, Văn Cảnh, phụt, xin lỗi, tôi không mang theo. Chút nữa ba mẹ tôi sẽ đến đây. Anh đáp lại vài lời với nhân viên. Lấy trong túi ra một cây kẹo mút. Quơ quơ nó trước mặt Nhạc Nhạc. Hai mắt đứa trẻ sáng lên. Rất cẩn thận buông Văn Cảnh ra. Đưa tay muốn lấy kẹo. Nhưng bị anh trai giật lại. Phó Tinh Nhàn bồng cậu em lên. Là anh hai sai. Anh hai hung dữ với em. Để anh bóc kẹo cho em nha. Mặt Nhạc Nhạc đầy vẻ nghi ngờ. Nhưng cậu bé lại thấy anh hai đang sụ mặt của mình thực sự xé vỏ kẹo. Đưa cho nhóc. Mà cũng không hề yêu cầu gì thêm hết. Cảm ơn anh hai, cậu bé vòng tay ôm cổ Phó Tinh Nhàn, thỏa mãn dựa vào anh liếm kẹo mút. Phó Tinh Nhàn vỗ lưng đứa trẻ, rồi nhìn Văn Cảnh, mấy ngày nay cậu ăn cơm có thấy ngon miệng không? Văn Cảnh vẫn đang nhìn tương tác hiếm hoi giữa hai anh em. Đó là Phó Tinh Nhàn đang dỗ dành em trai, thì đột nhiên bị điểm mặt, cậu gật đầu mấy cái. Có á, đảm bảo mỗi ngày đều ăn, ít nhất là một bữa. Mẹ lần nào gặp Phó Tinh Nhàn cậu cũng thấy căng thẳng. Trái tim bé nhỏ này nhảy nhót không yên. Làm cho cậu thiếu chút nữa là quỳ rồi. Làm ơn, học kỳ sau đi học cũng không tránh mặt nổi. Nên hãy để cậu nghỉ hè vui vẻ xíu đi. Không biết sau khi nghỉ hè xong, thì cơ bắp của cậu có thể phát triển gần bằng cơ bắp của Phó Tinh Nhàn không ta? Hừm, chắc chắn sẽ có hiệu quả thôi. Văn Cảnh có hơi mất tập trung. Phó Tinh Nhàn không nói gì nữa. Chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Nhạc Nhạc đang bị xem như không khí đã dựa vào lòng anh trai. Hỏi. Anh hai. Anh quen anh xinh đẹp à? Anh hai đã thích em rồi mà còn thích anh trai xinh đẹp hơn. Nhạc Nhạc bĩu môi. Không vui mà giận dỗi. Sau đó đột nhiên lại cười lớn. Vươn hai tay ra. Vậy thì em cũng thích anh xinh đẹp hơn anh hai. Anh xinh đẹp. Ôm em, Phó Tinh Nhàn, em, Văn Cảnh, ba mẹ của Phó Tinh Nhàn cũng rất mau đã đến quầy phục vụ. Mẹ của anh là Tống Huệ Nhiên trông vừa đoan trang vừa xinh đẹp. Mặc một chiếc váy vừa vặn, vẻ mặt hơi hốt hoảng. ôm đứa con nhỏ vào lòng để trấn an cảm xúc của bản thân. Còn răng dạy cậu bé vài câu. Không phải mẹ vừa bảo con phải nghe lời ba à, tại sao con lại tự ý chạy khỏi nhà vệ sinh? Mẹ và con không cùng giới tính, nên con chỉ có thể đi vào nhà vệ sinh nam. Có hiểu chưa? Thì ra người để lạc nhóc là ba. Văn Cảnh cũng bất ngờ. Ba của Phó Tinh Nhàn và Phó Tinh Nhàn ngày thường ở trường đều rất giống nhau. Trong cái thời tiết nóng bức này mà có thể mặc được bộ com lê ba mảnh, vẻ mặt cũng rất nghiêm nghị. Kết hợp cùng những lời truyền tai trong trường về gia cảnh nhà Phó Tinh Nhàn, chắc người này chính là người đã cung cấp học bổng cho trường lần trước. Là chủ tịch của tập đoàn Phục Hưng. Cảm ơn con rất nhiều. Cậu trai trẻ, Phó Hoàng vươn tay. Không biết con, Phó Tinh Nhàn dùng khuỷu tay chạm vào ba anh. Đây là bạn học cùng trường của con. Văn Cảnh, thật sao? Trùng hợp quá đi. Tống Huệ Nhiên nói với con trai lớn của mình. Con là hội trưởng hội học sinh. Nhớ phải quan tâm đến bạn học đó. Văn Cảnh ngại ngùng cười cười. Không, không, không, không. Được hội trưởng kính mến quan tâm chăm sóc làm cậu thấy áp lực như núi đè vậy á. Con thích anh xinh đẹp. Nhạc Nhạc ở trong lòng mẹ múa tay múa chân. Trên người anh trai có mùi thơm thơm ngọt ngọt. Khi nào lớn lên con muốn kết hôn với anh trai. Tống Huệ Nhiên bị con trai út chọc cười. Anh xinh đẹp của con chắc chắn có rất nhiều người yêu mến. Có khi người thích anh còn xếp cả hàng dài. Nên không tới lượt của con đâu. Miệng Nhạc Nhạc, xì, một tiếng, mặt giống như sắp khóc. Thì bị người ba nghiêm túc hừ một cái. Thế là nín dứt luôn. Nhạc Nhạc, vậy con muốn dẫn anh xinh đẹp về nhà chơi. Có được không ạ? Văn Cảnh vẻ mặt ngượng ngùng nói. À, anh còn có việc bận. Cậu không muốn dính gần với trẻ nhỏ lắm. Cũng không muốn làm trẻ nhỏ bị Phó Tinh Nhàn mang về. Phó Tinh Nhàn thấy cậu hơi khó xử. Cúi đầu nói gì đó với Nhạc Nhạc. Sau đó nhóc con bĩu môi miễn cưỡng đồng ý trước khi đi. Đứa trẻ còn lưu luyến chào tạm biệt với Văn Cảnh. Anh xinh đẹp, khi nào xong việc thì nhớ đến nhà em chơi nha. Em muốn là người xếp hàng đầu tiên. Văn Cảnh bất lực nhìn Phó Tinh Nhàn bên cạnh. Phát hiện anh cũng đang nhìn cậu. Hơi nhíu mày, không biết là đang suy nghĩ gì. Mau đi đi, đừng đến muộn. Phó Tinh Nhàn xoa đầu cậu, rồi cũng rời đi theo người nhà. Đến muộn, Văn Cảnh một mình đi thang cuốn xuống tầng hầm. Bước vào cửa của siêu thị, điện thoại trong túi quần rung lên. Cậu lấy ra thì thấy là tin nhắn chưa đọc từ Phó Tinh Nhàn gửi đến. Trong lòng cậu thấy hơi chột dạ. Hít sâu mấy cái rồi mở cửa sổ cuộc trò chuyện lên. Phó Tinh Nhàn, đi làm thêm, nhớ ăn cơm đúng giờ. Làm hết hồn, còn tưởng bị phát hiện cái gì không ổn chứ. Văn Cảnh cảm thấy rất may vì cậu đã chọn chuyển phát nhanh thay vì tự xách nó về. Chứ nếu để Phó Tinh Nhàn phát hiện ra, thì kỳ nghỉ hè này của cậu sẽ biến mất tiêu luôn. Cậu đi qua nhiều khu giảm giá và khuyến mãi. Nghĩ rằng ở khu này giá cả rẻ nhất nên chắc không đụng mặt nhau nữa đâu. Xét cho cùng, gia đình họ giàu có, nên chắc sẽ dạo quanh những cửa hàng nằm ngoài mặt tiền của trung tâm thôi. Vậy mới đúng. Ủa, hãng giày thể thao mà Văn Cảnh thường mang đang được giao bán với giá đặc biệt. Cậu thử đôi vừa ý nhất, sau đó vung tay nói. Có hỗ trợ chuyển phát nhanh không? Cho tôi 5 đôi này size 42 đi. Mua đồ là một việc gì đó rất là phiền phức. Nếu có thể mua gọn một lần thì mua ngay. Đối với giày dép quần áo cậu đều không kén chọn. Mỗi lần mua đều mua xỉ cả đống cùng một mẫu. Cũng không quá lo lắng về việc phối đồ mặc. Hơn một chục cái quy upsilon ở huyền y lót. Quần áo ở nhà thì có 2 bộ. 5 cái áo thun. Còn có quần jean. Không biết buôn bán offline đang bị buôn bán online chèn ép hay không. Mà thái độ phục vụ của nhân viên rất tốt. Tất cả đều đồng ý chuyển phát nhanh cho cậu. Văn Cảnh vui vẻ viết địa chỉ của mình vào một tờ giấy. Còn chưa kịp viết xong, thì đột nhiên cảm thấy choáng đầu. Cậu loạng choạng dựa vào kệ thủy tinh trên quầy. Lòng bàn tay siết chặt cây bút đến nỗi đau nhói. Bị sao thế này? Tụt huyết áp à? Văn Cảnh hít sâu một hơi. Cảm giác khứu giác đang ngày càng mẫn cảm. mùi của những người ở gần đó giống như bị khuếch đại gấp nhiều lần, trở nên rõ ràng vô cùng. Cậu lấy ra một chiếc khăn tay từ túi trước áo. Cậu cố tình đem theo một chiếc khăn để đi ra ngoài. Giờ lấy khăn ra che lên mũi. Nhưng nó không có tác dụng. Mũi càng lúc càng ngửi rõ hơn. Đặc biệt là mấy mùi. Thịt kho tàu. Mùi chăn bông phơi nắng. Mùi cỏ xanh mãnh liệt làm cậu cảm thấy áp lực vô cùng. Thậm chí cậu còn có thể xác định những mùi này là của ai, cách cậu bao nhiêu mét. Trong trung tâm mua sắm bỗng ồn ào. Có ai đó đang nói chuyện. Mùi sữa bò từ đâu ra vậy? Siêu thị bị đổ sữa ra hả? Mùi nồng thật đó. Sao tôi không ngửi thấy gì nhỉ? Cái này rõ là... Khoan đã. Có Omega đang động dục hả? Tích tích tích. Chuông báo động về mức độ pheromone ở tầng hầm của khu mua sắm bắt đầu báo động. Một phút sau âm thanh thông báo cũng vang lên. Xin tất cả các khách hàng hãy chú ý. Xin tất cả các khách hàng hãy chú ý. Nồng độ pheromone ở tầng hầm của trung tâm thương mại đã vượt quá tiêu chuẩn. Nghi ngờ rằng có một Omega đang động dục. Trước mắt, người máy tuần tra thông minh sẽ đi phun thuốc ức chế pheromone trên diện rộng. Nhân viên an ninh của trung tâm cũng đã được điều đi tìm kiếm vị khách hàng Omega đang động dục. Các Alpha đang đi cùng Omega của mình nếu cảm thấy không khỏe. Xin hãy tự tiêm thuốc ức chế. Nếu không có mang theo thuốc, xin hãy đến quầy phục vụ tầng 1 để đăng ký nhận miễn phí. Chúng tôi sẽ khôi phục lại trật tự trong trung tâm thương mại trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người đừng hoảng loạn. Tránh cho sự cố chen chúc dẫm đạp nhau xảy ra. Văn cảnh từ đầu đến cuối đều không nghe rõ trung tâm đang thông báo cái gì. Đầu óc cậu choáng váng. Cả người mệt mỏi. Gần như không thể giữ cân bằng để đứng vững. Cho đến khi trung tâm thương mại thông báo lần thứ hai. Cậu mới hơi phản ứng. Lần thứ ba. Rốt cuộc cũng nhận thức được rồi. Hình như cậu chính là nguyên nhân khiến cho nồng độ pheromone trong trung tâm thương mại tăng quá tiêu chuẩn. Cậu, đang phân hóa à? Tác giả có lời muốn nói. Phó Tinh Nhàn dạy bảo bạn nhỏ. Không phải của em, không thể đụng vào. Editor có lời muốn nói. Hí hí, thấy cái bìa mỗi chương có hình con bò hong. Gợi ý đó ui trời, sữa bò, đáng yêu xỉu. Cách chương.